Nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 13, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lớp 10A đã vào lớp chuẩn bị học bài, một cô bạn đứng lên thưa rằng, dạ thưa cô ầm bị mất điện thoại. Cô giáo nghiêm nghị nhìn cả lớp, không thấy ai có biểu hiện đánh nghi ngờ cô lên tiếng. Ai lấy thì tự giác nhận tội, đừng để cô phải xét cặp. Mary cười đều, cô ta đang tưởng tượng đến vẻ mặt của Mia khi bị cô giáo ghép tội. Chắc sẽ tức cười lắm đây, ả ta nào biết rằng người rơi vào bẫy mới chính là ả ta. Khi cô giáo tìm thấy chiếc điện thoại trong cặp Mary, mặt cô ta xám ngoét. Không, không phải em đâu cô, nhưng cô giáo đâu thèm nghe cô ta nói gì. Lát nữa nói phụ huynh em lên đây gặp cô, đáng đời, dám gây sự với chị Mia nhà ta thì coi như là cô ta tự đào mồ chôn mình. Cách chương.